Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 913 mộ phản. Ngươi muốn bắt ta sao? Tam, Nhan Bạch tựa hồ là cảm thấy chính mình trên tay dính đầy tội nghiệt. Tội không thể xá, hẳn là ngã vào vực sâu. Vô pháp bị cứu rỗi tồn tại, 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ở trong lòng hỏi lại. Chính mình, Nhan Bạch là rõ đầu rõ đuôi người xấu sao? Nàng hẳn là vào địa ngục sao? Nghĩ nghĩ thế nhưng không có đáp án. 114 nhớ tới đã từng Nhan Bạch lời nói. Trên thế giới này có tuyệt đối hư cùng hảo sao? Lại có tuyệt đối đúng cùng sai sao? Nếu hắn ký chủ đại đại là rõ đầu rõ đuôi người xấu nói. Như vậy những cái đó chết ở Nhan Bạch thủ hạ người lại xem như cái gì đâu? Có phải hay không hẳn là xuống địa ngục? Có phải hay không hẳn là chết cái 1800 biến? Bọn họ không ai là vô tội. Trên tay là sạch sẽ. Có thể nói chính mình hoàn toàn vô tội. Bọn họ yêu cầu bị người chế tài. Bị chính nghĩa chế tài. Chính là chính nghĩa luôn là vắng họp. Luôn là đến trễ. Chậm chạp đợi không được. Có đôi khi liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu nó ký chủ đại đại không đi làm nói. Như vậy chính nghĩa khi nào mới có thể chế tài những người này? Cái gì mới có thể xuất hiện? Chờ đến hết thảy đều không thể vãn hồi thời điểm sao? Nếu nói như vậy Diệp Minh, Trần Nhẹ Âm đám người, có phải hay không muốn hóa thành từng khối thi cốt? Cấm gia làm này đó dơ bẩn sự tình đại khái cũng sẽ bị vùi lấp sạch sẽ. Không có chịu tội cảm, hạnh phúc sống sót. Chờ đến ký chủ đại đại thi cốt hóa thành một nắm đất vàng. Chờ đến rất lâu sau đó lúc sau. Chính nghĩa mới xuất hiện. Chế tài bọn họ. 114 bay tới Nhan Bạch bên người. Nó là cùng Nhan Bạch chói định. Có thể cảm giác được Nhan Bạch hiện tại thân thể trạng huống thật không tốt. Phi thường không xong. Miệng vết thương bởi vì vừa mới động tác. Xé rách rất nghiêm trọng. Nhan Bạch tay vốn là bị cấm mẫu dao nhỏ đâm bị thương. Vừa mới mạnh mẽ nắm dao nhỏ mổ ra cấm nguyệt ngực. Hiện tại miệng vết thương đã thối giữa không thể nhìn, nhất định rất đau. Chính là nó ký chủ đại đại A. Từ đầu đến cuối đều ở nhẫn nại, cho nên. Mộ phản, làm người xấu. Ta phải hư hoàn toàn càng một chút. Nhan Bạch thấy trước mặt mộ phản không nói gì. Nàng lại lần nữa ngồi xổm xuống. Đem phía trước nắm giải phẫu đao một lần nữa lấy ở trong tay. Nhìn cấm nguyệt cho tàn giống nhau khuôn mặt. Khóe môi gợi lên một nụ cười, tỉ tỉ. Ta nên đem nó lấy về tới. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch trong tay dao nhỏ nhắm ngay trái tim bơm huyết liên tiếp các mạch máu nhất nhất hoa. Đoạn, không, không, cứu ta, mộ phản, cứu cứu ta, nàng giết cha mẹ ta. Mau giết nàng, đánh chết nàng. Cấm nguyệt không nghĩ tới vì cái gì mộ phạn bất quá tới. Rõ ràng thấy Nhan Bạch muốn sát nàng. Thế nhưng rút ra đấu súng sát Nhan Bạch. Cấm nguyệt hô hấp dồn dập. Tùy theo Nhan Bạch cắt đứt liên tiếp mạch máu. Nàng dần dần sắp cảm giác không tới trái tim nhảy lên. Chỉ còn lại có đầu còn có thể tự hỏi tử vong cảm giác như thế rõ ràng. Mộ phạn nhìn Nhan Bạch trong tay động tác. Từ chính mình bên hông rút ra súng thương. Mở ra bảo hiểm, ngón tay đặt ở cò súng thượng, tối om họng súng nhắm ngay Nhan Bạch. Hắn híp mắt, thanh âm lạnh băng mở miệng nói, Nhan Bạch dừng tay. Không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Có lẽ sự tình còn có khác vãn hồi cơ hội. Đừng nhúc nhích, nếu không ta muốn khấu hạ cò súng. Nhan Bạch trong tay động tác một đốn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ phản. Ngọt ngào cười. Mượt mà mắt hạnh trung lập lè điểm điểm quang huy vựng nhiễm khai. Nàng trong tay động tác tạm dừng một chút lúc sau lại tiếp theo không lưu tình chút nào hướng tới. Cấm nguyệt trái tim thượng cắt đi xuống, mộ phản. Làm sao bây giờ, ta càng muốn tiếp tục tội ác tài trời. Một sai rốt cuộc đâu, mộ phản đồng tử co chặt. Hắn ngón tay hướng cò súng phía dưới áp. Hết chương.